Đi thôi, còn một sự kiện cuối cùng. Phương Vân xoay người, nhìn Yên Thị Mị Hành nói, rồi lập tức đi vào trong hư không, nhanh chóng biến mất. Yên Thị Mị Hành không nói gì, lặng lặng bám theo. Hai người trước khi rời đi, thuận tay nhổ toàn bộ đại lực thần ma tông Thanh Đồng Đại Điện mang theo. Hai người đi rồi, chỉ nghe một tràng tiếng nổ, toàn bộ sơn mạch đại lực thần ma tông, Thiên Diêu Địa Hoàng, đột nhiên sụp đổ. Giải đất phía tây, trùng trùng quần sơn, một thân ảnh khoác áo choàng đen, tản mát ra huyết tinh, tà khí tàn khốc âm lãnh, bay vút qua quần sơn. Hắn đi qua nơi nào, quần sơn ầm ầm sụp đổ, trong quần sơn nổ ra một đại đạo khang trang hàng trăm trượng. Bóng người áo choàng đen bay qua, bầu trời phía trên sấm vang chớp giật, một mảnh lôi vân cuồn cuộn bốc lên, giống như một mảnh thảm trải ra, trải về phía trước theo hướng bay của bóng đen. Thiên địa trong lúc đó, gió rít gào mãnh liệt, cổ âm sát, tà ác hơi thở khủng bố đến cực điểm, chân khí cuộn lên khiến cỏ cây nhanh chóng héo rũ. Mà phía trước bóng đen, một bóng người khác hốt hoảng buôn đào. Hắn không còn một nửa thân ảnh nữa, nhưng là chính vì như vậy, nên hắn chưa chết. Chỉ là, tuy rằng thực lực cường đại, nhưng so sánh với người mặc áo choàng đen đuổi giết theo sau, thực lực kém hơn rất nhiều. Oanh, từng gợn sóng xẹt qua trước sơn mãng, bóng người chợt lóe lên, đã có thêm hai thân ảnh. Phương Vân vung bàn tay to lên, đem Minh Vương Đại Bi chú mình biến thành, thu lại phân thân của mình vào trong cơ thể. Ở trong khoảng thời gian hắn bế quan, hắn phân ra 9 phân thân, đã bị người mặc áo choàng đen này giết 7 cái. Tính cả cái này, chỉ còn lại có 2 cái. Người kia là ai? Yên Thị Mị Hành đứng ở bên người Phương Vân, cảnh giác nhìn người mặc áo choàng đen đối diện dừng lại. Trên người người này, nàng cảm giác được uy hiếp đặc hơn. Cùng một cổ uy áp làm người ta run rẩy, kinh lạt khổng lồ. Loại này uy áp bởi vì nguyên nhân nào đó, cũng không hoàn toàn phóng ra. Nhưng chỉ như thế này, cũng đã đủ để cho nàng như lâm đại địch. Tà thần phân thân. Phương Vân nhìn, bình tĩnh nêu ra thân phận đối phương. Từ khi hắn dụ dỗ, đánh chết một đầu tà thần phân thân ở vực sâu bi thương, vị tà thần hoang cấp huyền minh kia ngủ đông ở di, cũng đã tức giận phái ra một phân thân khác của bản thân, tìm kiếm tung tích Phương Vân khắp trung thổ thần châu. Chỉ là, Phương Vân khi đó thay đổi khí tức, che giấu chân thân, cho nên tà thần cũng chỉ có thể tìm kiếm theo khí tức kia. Trong khoảng thời gian này, hắn đã ở giết không ít cường giả tông phái. Yên Thị Mị Hành nhìn sinh vật trước mắt, hít sâu một hơi. Ở thời đại các nàng, di hoang không có tà thần. Nhưng về tà thần truyền thuyết vực ngoại, không phải là trung cổ, cận cổ mới có. Nàng ít nhất vẫn biết, bản thân tuyệt đối không phải là đối thủ của hắc ám tà thần ngủ đông ở di hoang. Ngươi, là, ai? Tà thần phân thân dưới lớp áo choàng, hai điểm hào quang chớp động. Nó có thanh âm trúc chắc, thong thả, hơn nữa khàn khàn, khó nghe. Giống như một con rắn, trườn đi trên mặt đất. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1010, Thiên Ngao Chi Chiến 4. Phương Vân cũng không có dài dòng, hắn hờ hững nhìn tà thần phân thân ẩn nấp ở trong bóng ma phía trước. Ở thời điểm nó còn chờ mong trả lời, bàn tay to vung lên, tế khởi thiên địa vạn hóa chung. Chỉ thấy hào quang chợt lóe, tà thần phân thân này lập tức đã bị xoát vào thiên địa vạn hóa chung. Nơi đó, tà thần quốc độ khổng lồ, chậm rãi mở ra một góc, từ từ chờ đợi con mồi. Trận chiến này không kịch liệt, sau ngắn ngủi thời gian, tà thần phân thân này lập tức đã bị trấn áp hoàn toàn. Tà thần phân thân mạnh hơn nhiều so với tà thần phân thân thứ nhất. Chẳng quá, Phương Vân thực lực tăng trưởng nhanh hơn. Được rồi, đi thôi. Lát sau, Phương Vân nhẹ nhàng bay ra từ trong thiên địa vạn hóa chung. Hắn khí tức có chút hỗn loạn, nhưng bình phục rất nhanh. Tam tượng pháp khí cũng không đủ năng lượng duy trì, trên cơ bản chính là một cái pháp khí bình thường. Đặc biệt, đối thủ là cường giả động thiên cấp như huyết ma tông chủ. Nhưng có tà thần phân thân mới trấn áp này thì mọi thứ dễ rồi. Ân Yên Thị Mị Hành không nói gì, gật gật đầu, theo đuôi ở phía sau Phương Vân, bay về hướng Thiên Ngao Phong phương. Thiên Ngao Phong cũng không xa, cách Liệp Lộc Viên 1000 lý. Dù có đóng quân trong Liệp Lộc Viên, làm cả Cận Cổ Tông phái có tật giật mình, hơn 10 vạn đại quân chinh tiếu triều đình. Chỉ là, đối với những cự đầu thượng cổ mà nói, đúng là không coi hơn 10 vạn đại quân triều đình này ra gì. Đại quân chinh tiếu tuy rằng số lượng khổng lồ nhưng đa số đều là võ giả cấp tinh phách đến cấp thiên tượng, số ít là võ giả cấp thiên trùng. Như vậy ở trong mắt các vị võ giả tông sư thượng cổ địa hồn cấp, là con kiến hoàn toàn bình thường. Đến bao nhiêu cũng giống nhau, một cái tát là lập tức sẽ chết cả lũ. Về phần thần vệ đại quân trong truyền thuyết, tuy rằng cường giả thường tinh cảnh giới rất nhiều, võ giả mệnh hồn cảnh cũng không thiếu, nhưng võ giả là truyền kỳ cảnh, địa hồn cảnh giới lại vô cùng hiếm. Đối với ma đạo liên minh khổng lồ mà nói, cái gọi là triều đình đại quân này tự nhiên không có gì uy hiếp lực. Trên thực tế mọi thượng cổ cự đầu tính cách đều cực kỳ cao ngạo. Ngoài Nhân Hoàng, Vũ Mục, cùng với ít ỏi một ít cao thủ trong Hoàng cung triều Đại Chu, những người khác đều không coi ra gì. Đối với bọn họ mà nói, nanh vuốt, thế lực này của triều đình giết hay không đều không sao cả, giết sớm giết muộn đều giống nhau. Dù sao đợi đến thời điểm cho đàn hổ phệ long, đại kiếp nạn thành hình, rồi xử lý một thể. Hơn nữa, trong đó một ít đầu sỏ giá tâm bừng bừng còn đang có nhiều ý định khác. Đó chính là đánh chết Nhân Hoàng, sau khi phủ định Đại Chu, một lần nữa thu nạp những thế lực khắp Đại Chu đứng lên, vì đã sử dụng, để thống trị thiên hạ. Dù sao, ai cũng không có tâm tư kia, mọi chuyện tự mình làm. Cái này cần mượn thế lực vốn có của triều Đại Chu. Rất nhiều nguyên nhân đó khiến cường giả thượng cổ tạm thời chưa ra tay với đại quân triều đình. Ai cũng đều tụ ở tại xung quanh Thiên Ngao Phong, hoặc hóa thành hạt cải lớn nhỏ ẩn trong hư không, hoặc trực tiếp hiển lộ thân hình, hoặc trực tiếp lấy ẩn pháp xem xét tình hình chiến đấu nơi này từ ngàn dặm. Không còn sớm nữa, thứ tử Phương gia không phải khiêu chiến Huyết Ma Tông chủ sao? Sao còn chưa xuất hiện? Hay là hắn sợ rồi? Sao có thể? Hắn tốt xấu cũng là võ giả thần thông cảnh. Cái gọi là một lời nói ra, tứ mã nan truy. Võ giả thần thông nói ra rồi, chính là diện mạo bản thân, hắn không thể không đến. Cái này cũng khó nói. Chúng ta là võ giả thượng cổ, nặng nhất danh dự công, nhưng hiện tại cũng khó nói. Dù sao thời đại biến hóa, cái gì cũng khó nói. So với thể diện, tánh mạng có lẽ quan trọng hơn. Chờ một chút đi. Thiên Ngao chi chiến đã muốn cả thiên hạ đều biết. Chỉ cần hắn tới trước khi mặt trời lặn, cũng xem như không vi phạm lời hứa. Trước đó, mọi người hãy an tâm chờ thêm một chút đi. Dù sao trận chiến này, quan hệ đến tánh mạng hắn. Nhiều một chút thời gian chuẩn bị chiến tranh, cũng không phải không thể lý giải. Trời tờ mờ sáng, cũng đã có võ giả chính, tà tới Thiên Ngao Phong, muốn tận mắt chứng kiến thần thông võ giả chém giết. Chỉ là, hiện tại mặt trời đã sắp đứng bóng, mọi người đợi thật lâu đều không có nhìn thấy bóng dáng Phương Vân. Tự nhiên có chút không phiền nại, suy nghĩ gì cũng có. Tiểu tử này không phải sợ rồi chứ? Thiên Ngao Phong trong mây cao ngất trên không, đoàn người ma đạo liên minh đứng thẳng ở chính giữa thiên địa. Đứng đầu chính là Huyết Ma Tông chủ, một thân huyết khí nồng đậm. Không cần phải nói, tin là hắn không dám không đến. Huyết Ma Tông chủ mở mắt ra, đôi mắt phụt ra ra hào quang sáng như tuyết, âm trầm nói, nếu hắn thực sự không đến qua, hôm nay, phẩm là có liên quan cùng hắn, không tính thân sơ, giết đồng loạt với thực lực của ma đạo liên minh, quả thật có nói câu thực lực. Trừ phi đối phương trốn vào trong kinh thành, nếu không, chân trời góc biển, chỉ sợ không thoát khỏi bàn tay của liên minh ma đạo. Nhưng mà, cho dù trốn đến Hoàng Thành, đến thời cơ thích hợp, công phá Hoàng Thành, cũng phải chết thôi. Huyết Ma Tông chủ nói xong, lại hai tay khoanh lại, chậm rãi nhắm hai mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Điện hạ, ngươi có phát hiện hay không, người của liên minh ma đạo đã có chút thấp thỏm lo âu. Điện hạ, với hiểu biết của người về Phương Vân, hắn có hay không khả năng là cố ý muộn để kích động bọn họ. Cách Thiên Ngao Phong hơn 10 dặm, trên một đỉnh núi cũng không được coi là cao lắm. Đậu anh cùng tam thập lục hoàng tử Lưu Khải một trước một sau, đứng thẳng ở trên vách núi. Hai người đều cải trang, nơi đây nơi chính tà tụ tập, cũng là không dễ dàng phát hiện. A, Lưu Khải điềm nhiên cười, lắc lắc đầu, không biết. Hắn xưa nay rất ít làm theo cách thông thường. Có lẽ, đây đúng là hắn bổn ý cũng không chừng. Còn hắn có thể xuất hiện hay không, điểm ấy ta đến là không chút nghi ngờ. Dường như là đáp lại niềm tin của Lưu Khải, thiên địa hư không đột nhiên nhoáng lên một cái. Một bàn tay khổng lồ thành hình, đột nhiên làm rung chuyển thiên địa. Nhưng chấn động rất nhanh rồi dừng, hào quang chợt lóe, một đạo cầu vồng từ trên trời giáng xuống, xẹt qua hư không thật mạnh, đáp xuống Thiên Ngao Phong. Thiên diêu địa chấn, toàn bộ Thiên Ngao Phong đều mãnh liệt rung động. Đại Chu Phương Vân ở đây, Huyết Ma Tông Chủ ở đâu? Thanh âm tỏa ra từ đỉnh núi Thiên Ngao ra, thanh âm như sấm lôi, cuồn cuộn đãng đãng, lay động hàng tỷ vô số vị diện, vang vọng khắp địa gian. Trong lúc nhất thời, cường giả chính tà hội tụ chung quanh Thiên Ngao Phong, thậm chí có cảm giác ù tai hoa mắt. Ngay trên đỉnh núi, Phương Vân thân phi kinh phục, đầu đội tử kim quan, đứng thẳng ở cự thạch phía trên. Hắn chỉ lẳng lặng hướng nơi đó vừa đứng, vừa toát ra một khí thế thế bát ngũ nhạc hám thương khung, giống như một cây cự trụ bàn, sự ở nơi nào, đóng đô thiên địa. Phương Vân, trong hư không, Huyết Ma Tông Chủ ở phương Bắc, nghe thế liền hét to, bỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt xẹt qua một chút huyết sắc, nhìn người trẻ tuổi kia phía dưới trên ngọn núi. Phương Vân, hắn đến rồi, lại dám đơn đao đi gặp, khí phách lắm, can đảm lắm. Đại Chu Triều còn có người thế này, cũng là chưa tới thời điểm vận số tan hết, chỉ đợi đến thời cơ thích hợp, loại bỏ người này, nếu không, tất thành họa lớn. Hắc, Trường Giang sóng sau đè sóng trước, các thế hệ nối tiếp nhau, đây hậu sinh vãn bối, tuổi còn trẻ, lại có khí phách như thế này, thảo nào dám khiêu chiến Ma Đạo Liên Minh. Hai người đây một hỏi một đáp, bên trong trùng trùng quần sơn, trên trời dưới đất, vô số quang mang sắc ngọt như đao kiếm, đồng thời quét về phía người trẻ tuổi thần dung tuấn mỹ trên Thiên Ngao Phong. Trong vòng vây mọi người quan sát, Phương Vân thần sắc di nhiên, chẳng những không chút kiêng kỵ, ngược lại ánh mắt như điện, nhìn quét một vòng. Mọi người chỉ cảm thấy ánh mắt người trẻ tuổi sáng quắc, sáng như tuyết kiệt mục, có phần không dám nhìn thẳng vào mắt hắn. Phương Vân, ngươi rốt cuộc đã đến trên đỉnh một ngọn núi phía tây bắc. Phong Thái Thương đứng ở cạnh ba vị tổ sư Thủy Ma Tông, ánh mắt nhìn xa xa, thân ảnh quen thuộc của Thiên Ngao Phong, ánh mắt rạng rỡ, hình như có chút đăm chiêu. Phong Thái Thương, phận ngươi đen đủi, đều không phải là thiên tài võ đạo, chỉ là, cũng may cần cụ có thừa. Lần này mang ngươi đến, chính là cho ngươi mở mang một chút. Trong thiên hạ, người trẻ tuổi không sai biệt tổ ngươi y lắm, thuộc loại cùng bối. Ngay 6-7 năm trước, kẻ này vẫn là thư sinh một cái tay trói gà không chặt, đi lên kinh thành lờ Đại Chu Triều, mà nay, cũng đã có thể khiêu chiến Huyết Ma Tông Chủ. Đạo lý trong đó không thể nói hết trong một hai câu. Trận Thiên Ngao chi chiến này, ngươi chịu khó xem, tất có bại ích đối với tương lai của ngươi. Trong tai truyền đến một trận thanh âm thương lão, mang theo không hiểu uy áp. Tổ sư sáng phái Thủy Ma Tông tuy rằng không có một chữ trực tiếp đề cập tới Phương Vân, nhưng trong tai Phong Thái Thương lại nghe ra mặt khác cùng tôn sùng. Không hề nghi ngờ, bản thân ba vị tổ sư tối tôn kính, cũng không ước mà đồng khẳng định năng lực Phương Vân, đem hắn thực sự trở thành thiên tài võ đạo đệ nhất trong thiên hạ. Loại này vinh dự, dù là Quân Niệm Sinh, Lý Ước Huyền, Dương Hoàng, hay là hắn, hoặc là Phạm Thiên, đều không có được. Mà nay, một sĩ tử ngày xưa Đại Chu Triều không có tiếng tăm gì, lại chiếm được tán thành ba vị tông sư đây. Không thể phủ nhận, Phương Vân quật khởi, giống như tuệ tinh ngang trời, là một hồi kỳ tích không ai ngờ tới. Hắn có thành tựu, cũng giống như mặt trời chói lọi, làm cho người ta không thể nhìn gần. Phương Vân, đây là lần đầu tiên ta dùng thân phận những người đứng xem, ở bên cạnh đang xem cuộc chiến. Trận chiến đấu này, dù thế nào ngươi cũng không thể thua. Nếu bại, ta hy vọng, ngươi có thể thua ở trong tay ta. Phong Thái Thương nhìn Phương Vân xa xa trên ngọn núi,

các ngươi lập tức ra tay, toàn lực giết hắn đi. Ven chiến trường, một đạo sóng ý thức mạnh mẽ, xuyên qua tầng tầng hư không, truyền vào tai chính đám người đang trông về phía tình hình chiến đấu của Hư Ma Tông Chủ. Cái gì? Biết đây là ý thức của Huyết Ma Tông Chủ nói, mọi người trong Ma Đạo Liên Minh hoảng sợ biến sắc. Liền ngay cả Hư Ma Tông Chủ một lòng muốn thay thế được Huyết Ma Tông Chủ cũng tâm thần chấn động. Võ giả địa hồn cảnh giới nhị trọng động thiên cấp, chiến đấu với một võ giả truyền kỳ cấp như vậy, ít tồn tại trì hoãn. Mọi người vốn cho rằng, Huyết Ma Tông Chủ đối không được không gian pháp lệ xuất quỷ nhập thần của Phương Vân, ít nhất cũng có thể duy trì được thế cân bằng. Rốt cuộc, kết quả, Huyết Ma Tông mặc dù không phải hạng nhất nhưng cũng là danh giá trong 3.000 tông phái thời đại thượng cổ. So ra kém Chiến Thần Cung, Sát Lục Kiếm Phái, Huyết Ma Tông Chủ công lực trải qua thượng vạn năm chịu đựng, lại càng không có một chút gì giả dối. Cho dù là thiên tài đứng đầu, chiếm cứ pháp khí cùng công pháp, căn cơ không vững chắc, cũng không thành có thể chiếm được lợi thế. Nhưng là lúc này nghe tới, Huyết Ma Tông Chủ không chỉ bằng vào công lực y thế, ngăn chặn vị quan quân hầu trẻ tuổi này. Hơn nữa nghe ngữ khí hắn nói, lại còn không đủ tin tưởng, không chỉ không nắm chắc cơ hội chiến thắng Phương Vân, mà lại mơ hồ có nguy cơ bị bại. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Gặp được một cái truyền kỳ cấp võ giả, chẳng lẽ trình... độ võ đạo của Huyết Ma Tông Chủ bị trượt dài mấy tầng sao? Đây vốn là trò khôi hài, tốc chiến tốc thắng, sao sẽ biến thành thế này? Vài tên cự kiêu Ma Đạo Liên Minh biến sắc, cảm giác ngay từ đầu trận này của bọn họ liền hoàn toàn thay đổi. Huyết Ma Tông Chủ rõ ràng là công lực cao, ngược lại bại bởi một đối thủ thực lực nhược, liên tiếp vài lần cứng đối cứng, lại không chiếm được ưu thế. Thật giống như là Huyết Ma Tông Chủ thực lực rớt xuống truyền kỳ cảnh giới vậy. Không phải người thanh niên kia thực lực tăng lên, mà là thực lực Huyết Ma Tông Chủ giảm xuống đến cảnh giới giống như võ giả trẻ tuổi cận cổ. Huyết Ma Tông Chủ rốt cuộc đang làm cái gì? Hắn võ đạo ít nhiều so với kia người thanh niên này cao hơn hai cái cảnh giới. Chân khí hùng hậu cũng vượt qua hắn, còn có đế ma chuyển bàn lão tổ cho hắn. Sao lại còn muốn xin chúng ta giúp đỡ? Nhiều thượng cổ đồng đạo ở trong này như vậy, chẳng lẽ chúng ta sống mấy vạn năm, còn muốn mất thể diện, tấn công tập thể sao? Nhất nhất thực làm như vậy, sợ là thể diện Ma Đạo Liên Minh chúng ta cùng lão tổ sẽ mất hoàn toàn trước người trong thiên hạ. Một người khác trong Ma Đạo Liên Minh mở miệng nói, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, xanh mét. Sau khi gia nhập Liên Minh Ma Đạo, ra vui và buồn có nhau. Huyết Ma Tông Chủ nếu bị thua, đâu chỉ là thể diện của mình hắn. Không, không phải Huyết Ma Tông Chủ có vấn đề, mà là người thanh niên này quá cổ quái. Hư Ma Tông Chủ nãy giờ không nói gì mở miệng. Địa vị hắn trong Ma Đạo Liên Minh gần với Huyết Ma Tông Chủ, hắn vừa mở miệng, những người khác chưa nói xong thì trong hư không một mảnh yên tĩnh. Hư Ma Tông Chủ nhìn một bóng người khác đối diện Huyết Ma Tông Chủ, thanh âm khàn khàn nói, ngay từ đầu, Huyết Ma Tông Chủ đã bị người thanh niên này khắc chế hoàn toàn. Mọi người trong lòng run run, theo bản năng nhìn thân ảnh hân dài mà trẻ tuổi kia ở một đầu khác phía hư không. Hoàng Kim Hỏa Diễm phía sau hắn thiêu đốt, một đầu khí tức khổng lồ, cùng lúc vừa hỗn loạn như gió bạo, cự Hoàng Kim Hài Cốt cực không ổn định, đứng vững ở phía sau hắn, phóng ra một quốc độ Hoàng Kim ở trên hư không trung. Quang môn hình vòm xung quanh người thanh niên này, ngưng kết từ hàng tỷ không gian mà thành, chân khí oanh kích qua, còn chưa đánh trúng hắn, đã bị hắn lột bỏ ba phần. Huyết Ma Tông Chủ cho dù có thực lực động thiên cấp, bị hắn làm suy yếu như vậy, bị giáng xuống ngay hàng địa hồn cảnh giới lúc đầu. Thanh âm vang bên tai mọi người, Hư Ma Tông Chủ thanh âm bình thản như nước, nghe không ra dao động gì. Huyết Ma Tông công pháp lấy huyết khí làm sở trường, công kích gì rơi xuống trên người Huyết Ma Tông Chủ đều phải bị suy yếu 5 phần. Cho dù ta ra tay kết quả cũng giống nhau. Nhưng người thanh niên này lại cố tình khắc chế được một thân huyết khí thể lệ của hắn. Xem ra, hắn là thực có được thổ ma thần công pháp, phệ ma thần thông rồi. Hư Ma Tông Chủ cùng Huyết Ma Tông Chủ bất hòa, điều ấy ai cũng rõ. nhưng không ai có thể vì vậy mà phủ nhận kiến thức cùng tiêu chuẩn của Hư Ma Tông Chủ. Hư Ma Tông Chủ nói là, trên người người thanh niên này quả thật ẩn chứa cổ quái. Huyết Ma Tông Chủ đã sử dụng tam tượng pháp khí nguyệt cấp lão tổ cho hắn, mà còn không áp chế được hắn. Không thể không nói, trên người người trẻ tuổi này quả thật có tiết tức đào thời. Có một điểm không biết mọi người có chú ý tới không, chúng ta luyện hóa pháp lệ trong cơ thể người khác. Bởi vì pháp lệ tồn tại, thực lực của chính mình sẽ tăng lên. Hơn nữa thời điểm ra tay, cũng sẽ toát ra một cỗ pháp lệ khí tức trong cơ thể. Cũng có thể hơi chút điều động một chút lực lượng pháp lệ nhưng tuyệt đối không được. Có thể luyện hóa địa pháp lệ giống Phương Vân, trực tiếp điều động trừ thủ địa lực. Cơ hồ là hoàn toàn thi triển năng lực pháp lệ chính gốc. Giống như là hắn hoàn toàn thoát khỏi địa hồn võ giả, loại tình huống này quả thực khó hiểu. Ta ở thượng cổ bao nhiêu năm như vậy, chưa bao giờ ra thấy bất luận kẻ nào, công pháp gì có loại năng lực này. Kinh nghiệm độc đáo, ánh mắt sắc bén, không chỉ có Hư Ma Tông Chủ, có thể hiện ra ở trong này, đều là tông sư bá chủ tung hoành một phương thời thượng cổ. Lập tức liền cảm thấy được trên người Phương Vân một cái vấn đề bị mọi người xem nhẹ. Bị người này nhắc tới, tất cả mọi người hiển nhiên là ngạc nhiên. Không sai, mọi người đều chỉ chú ý tới bản thân cuộc chiến, mà lại xem nhẹ cái mỗi người đều thấy được. Tình hình chung xem ra không có gì, cẩn thận tự hỏi lại làm người ta ngạc nhiên chi tiết công cụ. Vượt cấp luyện hóa cao hơn so với chính phẩm chất võ giả, coi như lấy đi pháp lễ trong cơ thể bọn họ. Hiện tượng này ở thượng cổ thật ra gặp rất nhiều, lại hóa ra bình thường. Tông phái ở trong chiến tranh tông phái thường xuyên lợi dụng loại này, đoạt xá cường giả tông phái đối phương, đoạt lấy pháp lệ của bọn họ, thực nhập cơ thể môn sinh trẻ tuổi bị nhìn đến trong môn phái. Thông qua loại thể lệ này, bồi dưỡng bọn họ, rút ngắn thời gian bọn họ cần đạt tới cảnh giới võ đạo. Loại chuyện này, Hư Ma Tông Khuê đã làm, Huyết Ma Tông Chủ đã làm, Tông Chủ hắn đã làm, nhưng chính bởi vì như thế, mọi người lại xem nhẹ cái thiết pháp lệ này, đó chính là võ giả thực lực thấp, chịu ảnh hưởng của võ đạo cảnh giới trong lúc đó, vĩnh viễn có thể hoàn toàn tuyên truyền ra một võ giả pháp lệ lực khác trong cơ thể. Pháp lệ càng cao chờ, càng khó tuyên truyền. Sự thật rõ ràng như thế, lại bị mọi người xem nhẹ. Không, ngươi lầm rồi, tầng tối cao trong tam tượng pháp khí, nhật cấp tam tượng pháp khí, có thể làm cho võ giả vượt cấp truyền ra pháp lệ năng lực trong cơ thể. Nhưng, cho dù pháp khí vạn ma điện như vậy, cũng chỉ là truyền ra phần lớn bộ phận pháp lệ lực lượng, mà không phải toàn lực lượng. Xem ra, chúng ta sẽ đối phó người thanh niên này, trên người có một pháp khí kỳ dị vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Sau phút im lặng ngắn ngủi, một gã cường giả địa hồn ánh mắt thoáng như hàng tinh mở miệng. Hắn thanh âm rơi xuống, không khí trong hư không đột nhiên lúc đó thay đổi. Mọi người nhìn về phía Phương Vân, ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ nóng bỏng. Nhất kiện pháp khí có thể làm cho võ giả vượt cấp truyền pháp lệ lực. Pháp khí như vậy tuyệt đối không thể coi thường. Viễn cổ pháp khí, hắn thực khả năng đạt được ma thần pháp khí nào đó trong viễn cổ phế tích. Có thể có được pháp khí năng lực kỳ dị giống như thế này, cũng chỉ có Yên Diệt Cường ma thần môn ở trong sông thời gian dài này. Hơn nữa nhất định phải là này cá thể tối cường trong ma thần. Viễn cổ di tích đã sắp rất khó tìm được. Ma thần pháp khí, cho dù là những thượng cổ tông chủ hay là trưởng môn, cũng có sức hấp dẫn. Hư Ma Tông Chủ, Huyết Ma Đạo Huynh đã mở miệng. Ý ngươi thế nào? Cho dù là tâm động, mọi người vẫn tượng trưng hỏi ý kiến Hư Ma Tông Chủ một chút. Trong hư không một mảng tĩnh mịch, bị nhiều người như vậy nhìn chằm chằm, cho dù là Hư Ma Tông Chủ cũng bất giác thấy gai người. Mỗi một thành viên của Ma Đạo Liên Minh đều là ma đầu, tông sư thượng cổ tiếng tăm lừng lẫy. Tuy rằng tình hình thoạt nhìn, mọi người đều phục tùng ý kiến Huyết Ma Tông Chủ, nhưng cũng chỉ là phục tùng Huyết Ma Tông Chủ sau lưng Hỗn Độn Lão Tổ. Tại thời điểm này, khi bị lợi ích của pháp khí hấp dẫn, mọi người lại khôi phục tố chất ma đầu tung hoành nhất phương. Nếu ai dám nói một cái không, chỉ sợ lập tức sẽ bị phanh thây. Nếu mọi người đều quyết định rồi, cứ như vậy đi, Trong vòng 5 chiêu, nếu huyết ma tông chủ vẫn giải quyết không được, chúng ta lập tức ra tay. Hư ma tông chủ rốt cuộc chuyển sang lập trường lão gian cử hoạt rất nhanh. Nếu không kịp triển lãm năng lực ma đạo liên minh chúng ta, vậy cho bọn họ chứng kiến chỉnh thể lực lượng ma đạo liên minh chúng ta. Tóm lại, quán quân hầu đại chu kia tuyệt đối không thể sống quá hôm nay. Nếu không thể làm cho người khác sùng bái, vậy hãy làm cho người khác sợ hãi. Đây là hành vi pháp lệ đơn giản nhất của võ giả thượng cổ. Năm chiêu chỉ là một con số ảo. Trong tình huống huyết ma tông chủ tế sang nguyệt cấp tam tượng pháp khí, 5 chiêu hay 100 chiêu không có gì khác nhau. Một khi xuất tam tượng pháp khí, có nghĩa ra tay toàn lực. Trong tình huống này, nếu 5 chiêu giải quyết không được đối phương, 100 chiêu cũng không giải quyết được. Hơn nữa, hư ma tông chủ còn biết một bí mật khác. Năng lượng trong đế ma chuyển bàn tuyệt đối không đủ để chống đỡ huyết ma tông chủ thi triển 5 chiêu. Nguyệt cấp tam tượng pháp khí cố nhiên uy lực mạnh, nhưng mỗi một chiêu thi triển ra đều cần thiêu đốt năng lượng lớn đến mức khó có thể tưởng tượng. Năng lượng hỗn độn trong đế ma chuyển bàn sớm bị hỗn độn lão tổ chuyển rời đến trong vạn ma điện. Còn lại năng lượng, căn bản không đủ để thi triển 5 chiêu công đánh địa hồn cấp tối cường. Một khi năng lượng hao hết mà địch thủ chưa giải quyết được, vậy có nghĩa huyết ma tông chủ làm cho hỗn độn lão tổ hoàn toàn thất vọng. Sau này, đã không có gì ý nghĩa nữa. Hắc hắc, huyết ma đạo huynh, đâu có gì là đâu. Ngươi nếu bất hạnh đã chết, chỉ có thể trách ông trời không bằng với ngươi. Hư ma tông chủ nhìn xa xa, âm hiểm cười không thôi. Hắn biết huyết ma tông chủ tuyệt đối chống đỡ không đến 5 chiêu. Nói đúng hơn, đến chiêu thứ 3 năng lượng trong đế ma chuyển bàn hết sạch. Nếu Phương Vân có thể liên kết như vậy, huyết ma tông chủ trọng thương là hoàn toàn có thể chờ mong. Đến lúc đó chỉ cần hắn thừa dịp loạn thi triển một vài chiêu, như vậy huyết ma tông chủ ngã xuống là hoàn toàn có hy vọng. Cho dù là bất tử, thực lực tổn hại, lại dựa vào cái gì áp đảo đồng đảo thượng cổ chiếm đoạt cánh tay quyền lực. Một kiêu hùng cử tịnh ma đạo liên minh muốn loát cánh tay trương quyền, huyết ma tông chủ áp căn không biết, một câu của hắn lại gây ra phản ứng như vậy. Giờ này khắc này, trong mắt hắn chỉ có một Phương Vân. Thật đáng hận. Phệ ma thần thông, võ học này hiện ra, dù như thế nào, cũng không thể để cho hắn còn sống rời đi. Huyết ma tông chủ hô hấp hỗn loạn. Hắn vốn tưởng một mạch, thừa dịp bất ngờ tế ra pháp khí nguyệt cấp trấn áp Phương Vân. Nhưng không nghĩ tới, Phương Vân đánh vào phệ ma chân khí trong cơ thể hắn,